Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 301. Chương 301: Bồi tài nữ. Vô lại gia đình tại Hán Tống có nhiều thứ, thật đúng là coi trọng một cái duyên phận. Cũng không phải là người nào cùng ai cũng sẽ có loại này không hẹn mà gặp duyên phận. Chỉ là rất nhiều thứ lại cũng không là một đám mà thành. Nhìn qua tại phía trước mình chạy chậm Tô Tiểu Tiểu, hắn vô ý thức ngẩn ngơ, sau đó lắc đầu, cất bước theo sau. Tuy là lúc buổi sáng, cái này kinh sông đại đê cũng đã tiếng người huyên náo. Đi chợ, mãi nghệ, làm ăn, mặc là vải thô ma y, kêu là một bộ tốt cuống họng. Thiên Nam địa Bắc bộ dáng cùng nhau tụ tập một đường, đem cái này kinh sông đại đê thấp thoáng phi thường náo nhiệt. Tô Tiểu Tiểu trong ngày thường đều là chơi chữ, ngâm thơ làm phú, cho dù là đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành, cũng là cùng một số tài tử giai nhân cùng nhau đi ra ngoài. Bởi vì cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, không phải giống như ngày hôm nay cùng Lý Cửu giống như thường nhân đồng dạng tùy ý tản bộ tại nhai trên chợ. Đến còn là lần đầu tiên đâu. Hiện tại nàng thật giống như một 15-16 tuổi hài đồng. Không ngừng vừa đi vừa về nhìn quanh, thần sắc trên mặt cũng so vừa mới tịnh lệ rất nhiều. Cái này đại đê phía trên, mãi nghệ rất nhiều, xiếc đi dây phiêu kỵ, bay tiền ném bóng, đá mộc tát xa, nuốt đao phun lửa, vọt vòng bổ nháo, nhìn người kinh hồn bạt vía, nhưng lại nhịn không được cao giọng gọi tốt. Liền liền Lý Mộc Nhiên trông giữ hậu thế những cái kia tạp kỹ ma thuật các loại thủ pháp người đến thuyết, cũng không nhịn được làm tán thưởng. Ta đại Hán triều văn hóa như thế nào những cái này lam nhãn da trắng người có khả năng gặp được. Tại học mấy chục năm đi. Tô Tiểu Tiểu ở một bên nhìn lấy này tạp kỹ người, có chút hâm mộ thuyết nói. Những người này cũng không biết là luyện thế nào ra như vậy võ nghệ. Nếu là thật sự quấn tới chẳng phải là liền mệnh đều không có. Không nhìn ra, Tô Tiểu Tiểu tâm địa vẫn rất thiện nha. Lý Mộc Nhiên hì hì cười nói. Những này phi đao nhìn dọa người, kỳ thực đều là giả kỹ năng. Bất quá là quanh năm suốt tháng luyện ra. Thật muốn đánh đứng lên, gặp gỡ chút võ công cao cường hảo thủ, nhất đao xuống tới, cũng liền cái gì đều kết thúc. Tô Tiểu Tiểu nhìn lấy này che mặt phụt bay đao, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng là bị Lý Mộc Nhiên như thế một thuyết, lại là có chút không quá tình nguyện. Giọng mũi hừ một tiếng, còn không nói chuyện, lại là kinh hô một tiếng, hoảng sợ trốn ở Lý Cửu phía sau. Lý Mộc Nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, lại nguyên lai là cái đùa nghịch xà, cũng không biết từ nơi nào làm ra đầu cự mãng quấn ở trên người. Chính bốn phía gọi người tìm tòi lấy tiền đâu. Nhìn lấy cái này đại trời lạnh mình trần tráng hán, Lý Mộc Nhiên một trận phiền muộn. Huynh đệ a, người sẽ hay không làm sinh ý a? Cầm cái xà đến đòi tiền, người làm sao không bắt đầu rồng đến đòi tiền đâu? Giống nữ tử trời sinh sợ rắn, bao nhiêu tiền thưởng đều bị ngươi đại xà này dọa cho đi. Tô Tiểu Tiểu tuy nói là đại tài nữ, nhưng cũng là cái cô gái tầm thường, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lý Mộc Nhiên nói đến đánh nhau tuy là không sợ trời không sợ đất, đối cái này rắn rết nhưng cũng là kính nhi viễn chi. Hắn kéo lại Tô Tiểu Tiểu tay, vội vã đi về phía trước mấy bước, cái này mới thở dài một hơi cười nói. Những này đùa nghịch xà làm lớn như vậy một đầu hù dọa người làm gì? Làm một ít đầu nhỏ điểm. Cái gì Trúc Diệp Thanh A, Kính Mắt Vương A? Này mới với kinh. Tô Tiểu Tiểu đọc thuộc lòng trăm sách. Tuy nhiên sợ rắn, nhưng cũng biết đường hắn thuyết đầy đều là kịch độc rắn rết. Nhìn lấy hắn trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh, không khỏi cười nói. Ngươi người này cũng là hỏng. Rõ ràng chính mình cũng sợ hãi, vẫn còn thuyết chút lời nói dí dỏm đây. Lời nói dí dỏm, cái này gọi khoác lác có được hay không? Hắn muốn xong tùy ý nắm lấy Tô Tiểu Tiểu này mềm mại không xương tay liền phải đi về phía trước qua. Tô Tiểu Tiểu lại là dừng bước lại, chưa kéo đến động phía dưới, không khỏi quay đầu nhìn một cái. Chỉ gặp Tô Tiểu Tiểu cúi đầu đường, Lý công tử. Ngươi bây giờ có thể thả ta ra sao? Thả ra ngươi, thả mở cái gì? Lý Mộc Nhiên bị hắn thuyết sững sờ, nghi hoặc không hiểu nói. Thả ta ra tay a, Tô Tiểu Tiểu gặp hắn giả câm vờ điếc bộ dáng. Thẹn thùng phía dưới, không khỏi đập mạnh chính mình gót sen. Lý Mộc Nhiên nghe xong, cúi đầu xem xét, cũng không phải sao. Này tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ đang trong tay mình nắm đây. Hắn vội vàng một chút buông ra Tô Tiểu Tiểu tay, ngượng ngùng cười nói, hiểu lầm, thuần thục hiểu lầm, ta tay này cũng không biết nói sao, thế mà lại chính mình nắm qua qua. Xem ra hắn là ưa thích tay ngươi, cái này xích lỏa trần đùa giỡn. Dù cho là Tô Tiểu Tiểu lại có phong độ cũng là không chịu được tiếng hử lạnh nói. Liền chưa thấy qua ngươi hư hỏng như vậy người. Nói xong trên mặt nàng đỏ một chút, lại là dứt bỏ. Lý Mộc Nhiên tiếp tục tiến lên, đi qua vừa mới phi đao, đại mãng xà, lần này Tô Tiểu Tiểu cũng là học ngoan, chuyên tìm chút thích hợp nữ từ địa phương ngừng chân. Cái gì mua bán đi chợ, trà thơm mảnh quả, trong rượu cần thiết, màu trang khôi lỗ, sen thuyền chiến mã, đường xanh cùng cổ, vụn vặt bộ phim cổ, nhiều không kể xiết. Tô Tiểu Tiểu ngày bình thường đều là một bộ nữ thần tư thái. Cùng người tâm tình tối đa cũng là ngâm thơ tác đối. Hôm nay có thể có công phu ôn lại hồi nhỏ mộng tưởng. Quả nhiên là hưng phấn không thôi. Hiện tại nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại như cái ham chơi hài đồng đông nhìn nhìn tây nhìn xem. Đối mỗi một vật đều như thế hiếu kỳ, thân thiết như vậy. Lý Mộc Nhiên thật vất vả đuổi qua nàng thời điểm, đã thấy Tô Tiểu Tiểu đang đối từng chuỗi đỏ bừng băng đường hồ lô ngẩn người. Khiết răng trắng cắn chặt đỏ tươi môi dưới, tựa hồ rất là do dự. Cô gái này thần cũng có biến thành ăn hàng thời điểm sao? Lý Mộc Nhiên nhìn lấy nàng thần sắc, âm thầm buồn cười, đi ra phía trước đối này bán mứt quả lão đầu nói. Lão bản, cái này mứt quả bán thế nào? Ngũ văn tiền hai chuỗi, quá đắt. 10 đồng tiền tam xuyên ngươi bán hay không? Bán mứt quả sững sờ một chút, vội vàng giật xuống ba cái nói. Tiểu ca, đây là ngài muốn tam sâu mứt quả. Ngài lấy được, Lý Mộc Nhiên giao trả tiền. Lôi kéo Tô Tiểu Tiểu hướng về vừa đi. Sau đó đem mứt quả đưa hai chuỗi cho Tô Tiểu Tiểu nói. Hôm nay ta khách, rộng mở dạ dày ăn đi. Ăn liền ăn, nhưng bị hắn thuyết thô tục như vậy không chịu nổi. Không quá đỗi lấy đưa tới băng đường hồ lô. Tô Tiểu Tiểu trên mặt đỏ một chút, xấu hổ nói, ta chỉ là muốn nhìn xem, không nghĩ tới ăn. Những này thiên kim đại tiểu thư đến chết vẫn sĩ diện. Lý Mộc Nhiên lại không để ý tới nàng, cắn cái băng quả đến miệng bên trong, nhai mấy ngụm nói, thật ngọt, mùi vị không tệ, vừa vào khẩu ngọt, sau đó axit, chậc chậc, cái này chua ngọt sướng miệng vị đạo. Người mau nếm thử đi. Tô Tiểu Tiểu nhìn lấy hắn mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nhấm nuốt, khó nhịn dụ hoặc, liền cũng nhẹ nhàng cắn một cái. Chỉ cảm thấy một cỗ đã lâu Yoshika ngọt ngào đầy tràn môi. Không ngờ là thật sự ăn ngon chi cực. Bất chi bất giác liền đem này Tiểu Xuyên ăn xong. Lý Mộc Nhiên nhìn qua nàng cười thần bí nói, ăn ngon đi. Tô Tiểu Tiểu đỏ mặt lên, nhẹ nhàng gật đầu. Gặp trên mặt hắn chốc hiệt ý cười, Tô Tiểu Tiểu trong lòng cũng là cảm thấy một trận thư nhưng. Vừa mới Lý Cửu làm ra không phải là vì để cho mình buông mặt mũi nha. Bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì tốt kỳ hỏi. Lý Cửu, người vừa mới trả giá, thật đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a, coi là thật có diệt thương bản sắc. Đó là đương nhiên, Lý Mộc Nhiên cười hắc hắc. Lão tử muốn làm thương nhân, tự nhiên là diệt thương. Không nghe người ta nói sao? Không diệt không thương. Không diệt, làm sao kiếm tiền? Bất quá cái này diệt độ lại không phải tùy ý như vậy liền có thể định ra. Cửu ca mặc dù là diệt thương lại là trong lòng tiết lượng diệt thương. Tô Tiểu Tiểu gặp hắn thế mà chủ động thừa nhận, cũng không nhịn được sững sờ. Bất quá quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân thường ưu tư. Nơi này cửu ca ngược lại là cái trước. Kinh lịch phen này tiểu khúc nhạc dạo ngắn, Tô Tiểu Tiểu cũng buông ra chút rụt rè. Gặp lại thứ gì quà vặt, liền chủ động bỏ tiền mua lại. Cái này Lý Cửu nếm thử. Lý Mộc Nhiên thế nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt. dù sao có khách nhân, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Trong lúc bất chi bất giác hai người tới thị trấn cuối cùng, đã thấy một cái ba tầng cao tửu lâu. Trên lầu các treo bảng hiệu Thi Nhã Các, mà tại ba chữ này phía dưới làm theo là có một hàng lạc khoản, Tô Tuân chữ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.